Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1676, chương 1676. Góc truyện audio.com. Savis trải qua lần đầu tiên sau khi thất bại, sâu đậm minh bạch một cái đạo lý, muốn vượt qua hư không vô tận, đem cái kia nhân vật vĩ đại nghênh đến trên thế giới này tới. Gắt gao dựa vào những cái kia giống như hoang dã bán thần một dạng sức mạnh, là xa xa không đủ, hắn không thể không lần nữa đưa mắt về phía Candoray nhất tộc thánh địa. Vĩnh viễn không khô cạn ma lực cội nguồn, The Well of Eternity bên trên, nhưng mà The Well of Eternity thế nhưng là Candoray đế quốc bảo bối. Azhara nữ vương đem kiện bảo bối này thấy gắt gao, cho dù là Kildray học viện pháp thuật các học sinh, cũng chỉ có thể bằng vào công huân mới có thể ngẫu nhiên tới đó tu hành một lần công huân, đủ để cho bọn hắn đau lòng gần chết, cho nên tạm thời The Well of Eternity chú ý, hắn là không có cách nào đánh bất quá. Savis cũng không gấp gáp, nắm giữ gần như bất tử sinh mệnh hắn, có nhiều thời gian tới mưu đồ chuyện này theo Savis lần nữa mai phục tựa hồ Chu Diệp bên này chiến sự đều trở nên thuận lợi đi qua hơn một tháng rảo. Sát, Candoray đế quốc binh sĩ, đã đem toàn bộ Duermen đế quốc cảnh nội châu cho đổ sát hầu như không còn. Đương nhiên, còn có một số trốn vào trong rừng núi châu, bọn hắn đã đối với Candoray đế quốc không đủ để thành bất kỳ uy hiếp gì thế là Chu Diệp mang theo Candoray binh lính của đế quốc nhóm. Khải hoàn hồi chiều, tại Candoray đế quốc vương thành Zoodisco lần xuất chinh này các chiến sĩ hưởng thụ vô cùng nghi thức hoan nghênh trọng thể. Thậm chí ngay cả Azhara nữ vương đều tự mình có mặt lần này nghi thức. Đương nhiên, Azhara nữ vương nóng hôn, cũng chỉ có Chu Diệp có thể hưởng thụ được chiến tranh lần này sau đó. Azhara nữ vương cấp tốc chế định hướng Duermen đế quốc thổ địa bên trên di chuyển nhân khẩu quyết nghị. Đến hàng vạn mà tính Candoray bình dân hưởng ứng Azhara nữ vương hiệu triệu. Bọn hắn mang nhà mang người đi tới nguyên bản thuộc về Duermen đế quốc thổ địa bên trên. Thiết lập dân cư, khai khẩn thổ địa tu kiến thành trấn. Không thể không nói, Duermen đế quốc chiếm cứ đất đai hay là tương đối khá. Đất đai phì nhiêu, tài nguyên phong phú, cơ hồ tất cả di chuyển đi qua Candoray các bình dân. Đều trải qua so với quê hương mình càng thêm thoải mái dễ chịu sinh hoạt. 3 năm sau Chu Diệp lần nữa đề nghị, hướng về đế quốc phương Nam Zandala Châu cùng Zundazer Châu cùng với Zandala Châu thế lực khai chiến. Lần này đề nghị, Chu Diệp nhận lấy cơ hồ tất cả Candoray quý tộc ủng hộ. Bọn hắn cũng là hưởng thụ chiến tranh tiền lãi một thành viên. Đối bọn hắn tới nói, mở rộng đế quốc bản đồ, đối bọn hắn cũng có lợi ích to lớn. Thế là lần này vẫn như cũ lấy Chu Diệp làm thống soái. Tụ tập Candoray đế quốc gần tới 20 vạn quân thường trực. Hướng về phương Nam những cái kia châu lãnh địa càn quét mà đi. Chu Diệp lần này dẫn dắt gần tới 3 vạn người ma pháp sư binh sĩ. Tại Chu Diệp cái này giống như mở toàn bộ địa đồ ngoại quải tăng thêm toàn chi ngoại quải thống soái dẫn đầu dưới. Candoray đại quân của đế quốc không cần tốn nhiều sức, liền tiêu diệt cái này 3 cái châu thế lực, tiếp đó Chu Diệp hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiện đường đem 3 cái kia châu thế lực bên cạnh Zungrop cự ma đế quốc cùng cổ lạp Bas cự ma đế quốc cũng đều triệt để phá hủy. Có chút bất ngờ là, Chu Diệp thế mà tại phá hủy Zungrop đế quốc thời điểm. Thấy được gây nên lần thứ nhất châu chiến tranh kíp nổ. Nữ châu Zaro lúc này Zaro đã là Zungrop đế quốc một cái cao giai tế tự chỉ tiếc hoàn toàn không có chứng dung. Nàng khi nhìn đến Chu Diệp lần đầu tiên, liền thét lên triệu hoán lạc A thần linh muốn giết Chu Diệp không có cách nào. Ai kêu Chu Diệp là nàng cừu nhân giết cha đâu. Lúc Chu Diệp càn quét Duermen đế quốc, không xảo ngộ đến nàng phụ thân đốt nhánh bộ tộc, thế là Chu Diệp ra lệnh một tiếng. Đốt nhánh bộ tộc liền trở thành vĩnh viễn lịch sử, triệt để biến mất ở Azeroth trong dòng chảy lịch sử. Zaro thông qua chiêu hồn vu thuật, đã sớm minh bạch cha mình là chết bởi trong tay ai. Nàng nhìn thấy Chu Diệp đương nhiên kích động vạn phần. Chỉ tiếc, cử động của nàng không có bất kỳ cái gì tác dụng, nàng triệu hoán đi ra ngoài Lạc A thần linh. Tại Chu Diệp ma pháp quân đoàn đối với quân trong ma pháp, chỉ là mấy lần, liền triệt để tan thành mây khói. Liền Zaro chính mình, đều chết ở tại chỗ tại tiêu diệt phương Nam tất cả châu. Sau đó Chu Diệp tạm thời ngừng cước bộ của mình. Bởi vì lúc này, Kandorei đế quốc cương vực, đã cùng cầm tú cốc những cái kia panda cương vực giáp giới xem như yêu thích hòa bình chủng tộc. Panda đương nhiên phái sứ giả, đi tới Chu Diệp trong đại quân, yết kiến Chu Diệp muốn ký tên không liên quan tới nhau hòa bình hiệp nghị. Đối với cái này, Chu Diệp đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Panda đi nói thế nào? Gấu trúc loại vật này cũng là Chu Diệp yêu thích động vật đi. Mặc dù nói panda muội tử cái kia trên dưới đồng dạng to dáng người Chu Diệp thực sự không thưởng thức nổi. Nhưng mà đối với panda, Chu Diệp vẫn rất có hảo cảm. Song phương tiến hành hữu hảo bàn bạc phía sau ký kết cuối cùng chung sống hòa bình điều ước. Song phương còn tại hai nước tại biên giới, cử hành lần thứ nhất hai nước ẩm thực văn hóa giao lưu hội. Không thể không nói, panda chủng tộc ưa thích ẩm thực văn hóa a, bọn hắn thế mà đều chế ra bia. Đối với cái này, Chu Diệp biểu thị lột xuyên thêm bia, ngày tốt lành muốn tới. Trong vòng một tháng giao lưu hội, để cho song phương đều đối phương hiểu nhau không ít. Tại panda xem ra, Kandorei đế quốc là một cái cường thế đế quốc, nhưng mà bọn hắn cũng không phải không chút nào phân rõ phải trái. Tỷ như trước mắt vị này danh vọng gần như chỉ ở nữ vương phía dưới thân vương điện hạ. Liền mười phần ôn hòa đi, hơn nữa cùng bọn hắn tại trên ẩm thực, cũng không thiếu tiếng nói chung. Mà tại Kandorei ám dạ tinh linh nhóm xem ra, panda nhất tộc là một cái yêu thích hòa bình, cần cù dũng cảm chủng tộc bọn hắn sáng tạo ra văn hóa, để cho rất nhiều ám dạ tinh linh đều vô cùng ưa thích. Mặc dù song phương hình thái khác biệt, nhưng mà tại trên rất nhiều yêu thích, nhưng lại có điểm giống nhau, mà châu lại khác biệt đối với những cái kia ăn thịt người quái vật. Kandorei nhóm từ đầu đến cuối đều không muốn cùng bọn hắn làm bạn. Tại trên trong vòng một tháng giao lưu hội này, Chu Diệp thực sự là buông ra cái bụng ăn a, hắn mang theo chúng nữ nhân của mình. Từ Nam ăn đến Bắc, lại từ Đông ăn đến Tây, tất cả người nghĩ lấy được không nghĩ tới, đều có thể tại panda ở đây ăn đến, cái này khiến chúng nữ ăn no thỏa mãn. Nhưng mà, vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi ngay tại Chu Diệp dự định lấy quyền mưu tư nhiều hơn nữa mở một tháng giao lưu hội thời điểm, từ quốc nội truyền đến một tin tức, để cho hắn không thể không gấp vội vã tuyên bố rút quân. Cũng đem quân vụ ném cho Mathaya cùng Ellie Tăng Đức, sớm về tới trong vương cung. Ở nơi nào, Chu Diệp vừa về đến, liền vội vàng hô to. Ở đây, điện hạ, một người mặc lấy nguyệt thần cao giai tế tự phục ám dạ tinh linh thiếu nữ cười cho Chu Diệp chỉ dẫn phương hướng. Là ngươi tìm được sao? Chu Diệp cười nhìn về phía cái này cao giai tế tự. Đúng vậy điện hạ. Nữ tế ti cười gật đầu một cái nói. Làm rất tốt, Chu Diệp vui vẻ ôm nữ tế ti dùng sức hôn một cái. Thấp giọng tại bên tai nàng nói. Buổi tối rửa sạch sẽ, chuẩn bị tiếp nhận ta ban thưởng. Nghe được Chu Diệp lời nói, nữ tế ti trên mặt đỏ ửng đều nhanh lan tràn đến trên cổ. Nàng khẽ gật đầu, nhẹ giọng ân một chút, mà lúc này, Chu Diệp đã vọt tới trong phòng. Trong phòng Azhara nữ vương cùng với nàng tiểu thị nữ còn có phó quan dài, đang vây quanh một đứa bé giường, dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn cái nôi bên trên, nằm trên cái đầu kia mọc ra thật lưa thưa lục sắc tóc màu bé gái ta Tyrant Whisperwin hắc hắc hắc hắc. Cách chương.